Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147 qua xong đêm giao thừa. Nhân lúc dịp Tết Nguyên đán rảnh rỗi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bí mật tìm đến chú Tôn. Theo chú ấy đến nhà máy tham quan một vòng, mất một ngày để tìm hiểu tình hình chung của nhà máy. Sau khi đã nắm rõ tình hình, Sơ Hạ không trì hoãn thêm nữa. Tranh thủ thời gian sau khi đi làm trở lại, cô đã tìm đến người phụ trách liên quan để bàn bạc và trân quy việc này. Có rất nhiều lý do để thuyết phục người phụ trách, trong đó quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề công nhân nhà máy mất việc làm. Giao cho cô nhà máy chỉ còn thiếu một chỉ thị cấp trên là đóng cửa này. Bao gồm cả công nhân, sau này nhà máy lãi lỗ đều do cô tự chịu trách nhiệm. Tiền lương công nhân cũng do cô chi trả, coi như là đóng góp cho việc giải quyết vấn đề của đất nước. Trong thời kỳ hiện nay, việc này vẫn không được suôn sẻ lắm. Tuy nhiên, Sơ Hạ có rất nhiều kinh nghiệm và kiên nhẫn trong lĩnh vực này. Cuối cùng cũng thuyết phục được các bộ phận liên quan, chỉ còn thiếu thủ tục cuối cùng. Sơ Hạ không định giấu giếm Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nữa. Chuyện này gần như đã thành, cũng không thể giấu được nữa. Cô cần phải lấy tiền từ tài khoản của gia đình. Thứ bảy cuối cùng của tháng riêng, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tan sở về nhà, liền suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai như thế nào. Lúc quán ăn bận rộn thì đương nhiên không thể nói, nói cũng không rõ ràng. Vì vậy, hai người đợi đến khi quán đóng cửa vào buổi tối, giúp Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai kiểm kê tiền bạc. Kết thúc công việc của một ngày, mới mở lời nói với họ. Việc này là do Sơ Hạ muốn làm, đương nhiên chủ yếu là do Sơ Hạ nói. Dù sao cũng phải nói, nên Sơ Hạ không do dự, mở lời thẳng thắn: "Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ." Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vốn định bảo hai người họ nhanh chóng về phòng ngủ. Nghe Sơ Hạ nói vậy, Ngô Tuyết Mai lại ngồi xuống, nhìn Sơ Hạ nói: "Có chuyện gì con cứ nói thẳng ra, trong nhà còn khách sáo gì nữa?" Sơ Hạ liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, đi thẳng vào vấn đề: "Con chuẩn bị xuống biển." Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe vậy đột nhiên sững sờ. Sững sờ một lúc lâu, Đường Hải Khoan mới lên tiếng hỏi: "Con nói gì?" Ông cảm thấy như mình vừa nghe thấy điều gì kỳ lạ. Đã lường trước được phản ứng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Vì vậy Sơ Hạ vẫn bình tĩnh, nhìn hai người nghiêm túc nói: "Con nói, con đã suy nghĩ kỹ, cân nhắc kỹ và quyết định rồi. Con chuẩn bị xuống biển, con muốn tiếp quản nhà máy dưa muối của chú Tôn. Mọi chuyện đã bàn bạc xong rồi." Nghe rõ ràng, lông mày của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng nhíu lại. Một lát sau, Ngô Tuyết Mai lại lên tiếng hỏi: "Ý của con là, con không muốn làm việc ở cơ quan nữa, mà muốn tiếp quản nhà máy dưa muối gần như đã phá sản đó để làm. Có phải ý này không?" Sơ Hạ gật đầu với bà. Lúc này, Đường Hải Khoan không còn sững sờ nữa, đột nhiên quát lên: "Con đang nói đùa gì vậy?" Sơ Hạ nhìn ông lại nói: "Bố, con không nói đùa, đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ càng. Con đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi. Những công việc khác con đều đã làm xong gần hết, chỉ còn thiếu thủ tục cuối cùng thôi." Đường Hải Khoan vẫn giữ giọng điệu đó: "Con không nói đùa thì con bị điên rồi. Công việc cán bộ nhà nước tốt như vậy con không làm. Con lại muốn đi loay hoay với một nhà máy dưa muối sắp phá sản. Con nghĩ thế nào vậy?" Sơ Hạ nói: "Con không muốn ăn bám, nhận lương chết, ngày nào cũng chỉ họp hành. Con cũng không có ham muốn làm quan. Con muốn làm những việc mình muốn làm, thử những khả năng khác nhau của cuộc đời. Cứ ở mãi trong cơ quan như vậy, con cảm thấy cả đời này con đã nhìn thấy điểm kết thúc rồi." Đường Hải Khoan, nhìn thấy điểm kết thúc thì có gì không tốt? Công việc ổn định như vậy, người khác cầu còn không được. Đây là thứ con vất vả thi đại học, được phân công đến, con vất vả lắm mới thi đậu đại học. Được phân công công việc tốt như vậy, bây giờ con lại nói với tôi là con không muốn làm nữa. Con nghĩ thế nào vậy? Nghĩ thế nào thì đã nói rồi. Ông hoàn toàn không nghe. Sơ Hạ chỉ đành nói lại. Nhà nước không phải đã ban hành thông báo cho nghỉ việc không lương sao? Con có thể xin nghỉ việc không lương. Không được thì con lại quay về cơ quan là được rồi. Đường Hải Khoan, tôi không tin lời này. Con xuống biển loay hoay một hồi. Cuối cùng ai biết sẽ như thế nào? Mẹ con trước đây cũng xin nghỉ việc không lương. Nhưng đơn vị cũng không thể cứ để con xin mãi được. Thời gian lâu rồi, cuối cùng chẳng phải cũng phải trực tiếp từ chức sao? Cho dù cuối cùng có thể quay lại cơ quan, vậy cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Hà tất phải vất vả như vậy? Con sắp sinh con rồi. An phận đi làm, yên ổn nuôi con, không tốt sao? Sơ Hạ hít một hơi thật sâu. Bố, năm nay con đã 26 tuổi rồi. Đường Hải Khoan lập tức đáp trả. Cho dù con 30, 50 tuổi, tôi cũng không thể đồng ý cho con làm việc này. Sơ Hạ lập tức đáp trả. Bố không đồng ý con cũng phải làm. Đường Hải Khoan bị lời nói của Sơ Hạ làm cho sững sờ. Lúc này, Lâm Tiêu Hàm vội vàng lên tiếng. Bố, bố đừng kích động. Chúng con biết bố nhất thời khó chấp nhận việc này. Bố có thể suy nghĩ kỹ lại những lời Hạ Hạ nói. Đường Hải Khoan nghe vậy nhìn Lâm Tiêu Hàm. Con đồng ý cho con bé làm vậy. Lâm Tiêu Hàm nói. Chúng con đều biết, làm việc ở cơ quan là ổn định nhất. Nhưng không ổn định không có nghĩa là không tốt. Không ổn định có nghĩa là có thể có khả năng lớn hơn. Ngô Tuyết Mai lại lên tiếng. Nhưng hai đứa vất vả thi đại học, chẳng phải là để có một công việc ở cơ quan đơn vị sao? Bây giờ nếu không cần công việc này nữa, vậy đại học chẳng phải là học uổng công sao? Nhà máy dưa muối này cơ bản là đã phá sản rồi. Còn gì để loay hoay nữa? Vì một nhà máy như vậy mà từ bỏ công việc tốt như vậy? Chúng tôi không thể hiểu được. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Ngô Tuyết Mai nói. Mẹ! Học đại học không phải chỉ vì một công việc ở cơ quan đơn vị, mà còn để trau dồi bản thân, cũng để có thêm nhiều lựa chọn hơn. Cho dù là làm chính trị, kinh doanh hay nghiên cứu đều là lựa chọn cá nhân, ngành nghề nào cũng cần nhân tài. Hạ Hạ cũng đã làm việc ở cơ quan 2 năm rồi. Cô ấy có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, có lẽ chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được. Nhưng có thể tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của cô ấy. Ngô Tuyết Mai hít một hơi thật sâu. Không nói gì nữa. Đường Hải Khoan đột nhiên lên tiếng nói. Nói gì tôi cũng không đồng ý. Sơ Hạ đang mang thai. Tâm trạng cũng không ổn định lắm. Cô nhìn Đường Hải Khoan lại nói. Biết trước bố sẽ không đồng ý. Năm xưa ông nội giao quán ăn và tứ hợp viện cho nhà nước bố cũng không đồng ý. Con muốn mở quán ăn bố cũng không đồng ý, bây giờ muốn xuống biển bố vẫn không đồng ý, nhưng bố đã đúng một lần nào chưa? Đường Hải Khoan bị lời nói này làm cho nghẹn họng, như bị lưỡi kiếm đờ, ớ, em mờ vào tim. Ông cúi đầu, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm đưa tay vỗ vai Sơ Hạ, vội vàng đứng dậy theo Đường Hải Khoan ra ngoài. Sau khi Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi lên tiếng hỏi, đã suy nghĩ kỹ hết rồi chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Hải Khoan, cơn giận của Sơ Hạ đã nguôi ngoai. Cô nhìn Ngô Tuyết Mai đáp, vâng, mọi chuyện đã được sắp xếp xong, chỉ còn thiếu thủ tục cuối cùng thôi. Ngô Tuyết Mai cúi đầu. Hít một hơi thật sâu. Sau đó, bà nắm lấy tay Sơ Hạ. Nói, đang mang thai, đừng nóng giận. Mặc dù chúng tôi lớn tuổi hơn hai đứa, nhưng kiến thức của chúng tôi không bằng hai đứa. Chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt, Con muốn mẹ hiểu, mẹ cũng không hiểu được, nhưng mẹ chọn tin tưởng con. Sơ Hạ nhìn vào mắt Ngô Tuyết Mai, hốc mắt chợt ướt nhòe. Cô đang mang thai, mọi cảm xúc đều bị phóng đại. Thấy cô rơi nước mắt, Ngô Tuyết Mai vội vàng lau nước mắt cho cô, cười nói, Tiểu Lâm đã ủng hộ con như vậy, chúng ta làm cha mẹ càng phải ủng hộ con. Sơ Hạ luôn biết, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai yêu cô nhất, cho dù có những việc họ không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng sẽ chiều theo ý cô. Như trước đây cô khăng khăng muốn xuống nông thôn, như trong tiểu thuyết gốc, cô khăng khăng đợi Hàn Đình, gả cho Hàn Đình. Sơ Hạ lau nước mắt, lại trò chuyện với Ngô Tuyết Mai những lời tâm sự. Trò chuyện một lúc, Lâm Tiêu Hàm lại đi vào. Anh ra hiệu cho Sơ Hạ đi ra ngoài. Sơ Hạ nhận được tín hiệu của Lâm Tiêu Hàm, đứng dậy theo anh ra cửa chính. Thấy Đường Hải Khoan đang ngồi hút thuốc trên bậc thềm dưới mái hiên. Lâm Tiêu Hàm đứng ở cửa chính không động đậy. Sơ Hạ đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Đường Hải Khoan. Cô nắm chặt ngón tay im lặng một lúc, lên tiếng, bố, con xin lỗi, lúc nãy con không nên nói bố như vậy. Thực ra, ngay sau khi nói xong, trong lòng cô đã hối hận. Lúc Sơ Hạ ngồi xuống, Đường Hải Khoan lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay. Ông hít một hơi thật sâu. Con nói đúng, bố cả đời không có tầm nhìn xa, cũng chẳng có bản lĩnh gì, chưa bao giờ nhìn rõ tình thế. Việc duy nhất làm được chính là quán ăn này, mà cũng là nhờ con. Sơ Hạ vội vàng nói, bố rất giỏi. Đường Hải Khoan cười, con đừng dỗ dành tôi nữa. Vừa rồi Tiểu Lâm đã dỗ dành tôi cả buổi rồi. Tôi mấy cân mấy lượng tự mình biết rõ. Sơ Hạ nhìn ông không nói gì nữa. Đường Hải Khoan im lặng một lúc rồi lại nói, thôi được rồi, con cứ yên tâm mà làm đi. Cho dù kết quả tồi tệ nhất, làm thua lỗ, mất cả công việc, vẫn còn bố mẹ, chỉ cần hai mặt bằng này của nhà mình, cả đời này cũng đủ để con ăn sung mặc sướng. Nghe được những lời này, Sơ Hạ mím môi, nước mắt lại rơi xuống. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay Đường Hải Khoan, vùi mặt vào cánh tay ông. Nước mắt cứ thế rơi vào quần áo ông, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, bố là người bố tốt nhất trên đời. Cách chương.